Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, hướng về Tam Quan Vương chào. Sáng sớm, cửa phòng làm việc bị không chút lưu tình địa đá văng. Đang ngồi ở da thật ghế xoay lớn trên viết vẽ vời Lý Thống Phạm ba hồn bảy vía dọa bay một nửa. Cái nào cây búa ngứa người, lại đến đạp chủ và thợ môn. Ngẩng đầu nhìn lên, lại còn là một cái đã có đạp cửa trước khoa, ra hỏa đội y Gonzales Lee hấp tấp địa vọt vào văn. Phòng, chạm ở trong phòng run a run, thật giống cả người bị từ hậu môn bên trong cắm dây điện như thế. Đại đại bã rượu tị lộ ra đỏ phừng phừng kích động. Kỳ tích, Lee, bắt đầu từ hôm nay ta không theo họ ngươi. Ta muốn cùng y tính. Tên của ta liền gọi làm Gonzales y. Quả thực là kỳ tích a. Gonzales y. Được rồi. Lão Lý không phải không thừa nhận đội y Gonzales cái này đại bã rượu tị là cái tiêu chuẩn. Chuẩn ba tính ra nô. Có điều ngươi thay cái tính cho tới hưng phấn đến đạp bản giáo luyện môn sao? Phá ví dụ bụng rỗng. Trung Quốc công phu. Kỳ tích a. Chưa kịp lão Lý phát hỏa đây. Gonzales hoạt động tay chân lẩm cẩm ở tại chỗ đến rồi một cái rất không đúng tiêu chuẩn động tác. Chậm bàn quay về đá. Lee, người giới thiệu đến huấn luyện viên thể lực Ito Vân lợi hại. Châm đâm thuật quá thần kỳ. Người Trung Quốc lợi hại. Dầm. Gonzales vẫn không có đem chính mình sự kích động trình bày xong xuôi. Vài tiếng vang lên giòn giã đánh gãy bã rượu tị nói chuyện. Nguyên lai hắn vừa nãy nhịn không được phát sinh cái kia quay về đá treo ở trong phòng quải giá áo. Mà quải giá áo sững sờ lung lay một vòng. Không oai không tà ngã xuống đập trúng Lý Thống Phạm trên bàn làm việc bích sứ chén nước. Tiếp theo này con lão Lý bảo bối muốn chết chén nước vội vã quắt dưới bàn. Nát, Lý Thống Phạm không nói tiếng nào mà nhìn mặt lộ vẻ mặt vô tội Gonzales. Chậm rãi đứng lên đến phóng thích tức giận. Ồ, quải giá áo làm sao ngã? Cái chén cũng nát, nha, nói chính sự, Ly, ta tới là phải nói cho ngươi. Sergio cùng Gonzales cũng có thể trên cuộc tranh tài. Y dùng châm đâm thuật chữa khỏi bọn họ. Đây là bọn hắn mới nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo. Bã rượu tị vừa nhìn chọc họa, ném trong tay Ramos, Raul kiểm tra báo cáo vắt chân lên cổ lưu. Ito Vân. Châm đâm thuật, mở ra kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mặt trên viết rất tỉ mỉ. Bắp đùi kéo thương Raul cùng Ramos các hạng thân thể số liệu hoàn toàn khôi phục. Đặc biệt là tóc dài phiêu phiêu Ramos. Vốn là dự tính hơn 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục mãn tính bắp thịt kéo thương thế. Lại hoàn toàn biến mất. Gonzales y ở báo cáo phần cuối lạc quan phỏng chừng kẻ này ở tháng 11 trung tuần trước là có thể. Nhảy nhót tưng bừng địa sông pha chiến đấu. Cho tới Raul. Trên một cuộc tranh tài bên trong tạo thành thương thế tuy rằng không nghiêm trọng lắm. Nhưng ít ra cũng phải nghỉ ngơi một tuần. Có thể Gonzales y báo cáo viết rất rõ ràng. Raul đã hoàn toàn có thể trên cuộc tranh tài. Từ Raul bị thương đến hiện tại. Thời gian trôi qua vẫn chưa tới 2 ngày. Mà sáng tạo này một kỳ tích. Chính là Gonzales y trong miệng châm đâm thuật. Ito Vân châm đâm thuật. Lão Lý nâng dậy bị đội y Gonzales đá đến quải giá áo. Đem trên mặt đất ly sứ mảnh vỡ quét dọn sạch sẽ. Trong lòng cân nhắc, Ito Vân tên khốn kiếp này khi nào học được không hiểu ra sao châm đâm thuật. Châm đâm thuật, đại gia, trung y châm cứu chứ. Đêm, Madrid quán rượu lớn, khách sạn phòng khách dòng người như dệt cửi, ăn uống linh đình. Mà cửa tiệm rượu, vô số phóng viên chuyên nghiệp địa ngồi thủ ở trên bậc thang. Bụi hoa bên trong, bãi đậu xe, nâng lên trong tay bội số lớn máy chụp hình. Thật giống chờ thịt xương cún con. Phàm là có người đi xe lại đây. Từng trận màu trắng đèn flash dường như rắn bạc múa tung như thế lấp lóe. Đây là một cái tùy ý phóng túng buổi tối. Canderon đại gia cùng Mijatovic đại thúc chờ câu lạc bộ cao tầng ở đây đãi tiệc. Khoản đãi Real Madrid đội chủ lực hết thảy cầu thủ cùng công nhân viên. Vì là mộng ảo tháng 9 cùng tháng 10 cụng ly. tiếng vỗ tay vang lên. Calderon đại gia mặt mày hồng hào, đứng trong đại sảnh ương liên tiếp nâng chén. Màu đỏ tươi la phây ướt át lão luật sư khóe miệng. Mijatovic tới tới lui lui qua lại ở trong đám người. Mao ra ra như thế đầu kiểu undercut sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ. Dầu lóng lánh. Lý Thống Phạm ăn mặc một thân màu đen nhàn nhã Âu phục. Trốn ở đại sảnh bên trong góc phàm ăn. Trước tới tham gia tiệc khánh công cũng không hoàn toàn là đội bóng nội bộ nhân viên. Ngoại trừ quen biết cây búa môn. Còn có rất nhiều thành phố Madrid chính khách danh nhân. Mỹ nữ quý cô. Tuy nhiên đã chấp trưởng đội bóng ba cái nhiều tháng. Thế nhưng Lý Thống Phạm ngoại trừ cùng truyền thông đánh cãi nhau. Tựa hồ cũng không có đem chính mình dung nhập vào xã hội thượng lưu bên trong đi. Khách sáo hàn huyên cùng nụ cười dối trá để lão Lý có chút choáng váng đầu cảm giác. Ngồi ở lão Lý đối diện chính là một cái Trung Quốc bản thốn thanh niên. Tướng ăn đồng dạng bất nhã. Dừng bút thanh niên. Người châm cứu có mấy phần ngươi ra công lực. Raul cùng Ramos thương thế chắc chắn không? Có thể đừng cố làm náo động lưu lại cái gì di chứng về sau. Đội bóng đội chủ lực bên trong tùy tiện bất luận cái nào cây búa rút một cái lông chân. Bán đứng ngươi đều không đền nổi. Bản thốn thanh niên đối với lão Lý khổ tâm giáo dục hoàn toàn không thấy. Hướng về trong miệng nhét vào một khối anh đào điểm tâm nhỏ. Còn ngươi Gianni, mèo già, không nghĩ tới làm thời gian dài như vậy danh nhân. Ngươi lề mề đàn bà dạng vẫn không có một tia thay đổi. Tại Ito Vân làm việc ngươi yên tâm. Như vậy tiểu thương chúng ta bên kia anh nông dân đuổi cầu đánh thỏ thường thường gặp có. Ba châm xuống vạn sự đại cát. Mèo già là Lý Thống Phạm cao trung lúc bí danh. Mà dừng bút thanh niên. Nhưng là Lý Thống Phạm nhất quán đối với Ito Vân xưng hô. Hả, vậy ta liền yên tâm. Như vậy đi, người nợ ta cái kia 250 đồng tiền. Ito Vân nghe vậy nhất thời đầy vẻ khinh bỉ. 250, đều là danh nhân rồi còn nhớ này chồng 30 năm trước phơi khô sú cức chó đây. Dựa vào, ngày mai còn, lão Lý giận dữ. Đại gia ngươi, nợ tiền còn có lý đúng không? Danh nhân nên bị người khác nợ tiền không trả. 250 tuy ít, cũng là chủ và thợ tiền mồ hôi nước mắt, đang muốn lập tức trở mặt thúc món nợ. Đột nhiên trong đại sảnh một mảnh như lôi tiếng vỗ tay truyền đến. Tất cả mọi người đứng thẳng người bưng chén rượu hướng về hai người nhìn sang. Calderon đại gia mặt đỏ lừ lừ địa nâng chén hỏi thăm. Honey Lee, mọi người đều đang đợi ngươi nói chuyện đây. Nói chuyện, được rồi, làm đội bóng thủ lĩnh. Làm toàn châu Âu danh tiếng tối sức lực tân duệ huấn luyện viên trưởng. Làm trận này tiệc khánh công nhân vật tiêu điểm một trong. Lý Thống Phạm nếu như không nói vài câu vẫn đúng là không còn gì để nói. Ở bước hướng về giữa đại sảnh bảy đại bộ tám tiểu bộ trong thời gian. Lý Thống Phạm rốt cục khu chán nghĩ ra vài câu trên đạt được mặt bàn lời nói. Hanh ha, trước tiên hắng giọng, các nữ sĩ, các tiên sinh. Cảm tạ các ngươi đi tới nơi này. Lý Thống Phạm vi nâng chén rượu. Cảm tạ các ngươi đi tới nơi này hướng về tương lai Tam Quan Vương Real Madrid chào. Tam Quan Vương. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thẳng tắp mà nhìn phòng khách trung ương nhất nói lời kinh người Lý Thống Phạm. Ta biết, từ mùa giải vừa bắt đầu. Có người ngay ở chờ xem chúng ta chuyện cười. Rất đáng tiếc, kết quả để bọn họ thất vọng rồi. Mà ta nghĩ nói đúng lắm. Đón lấy thi đấu bên trong bọn họ sẽ tuyệt vọng. Bởi vì người điên Lý Vĩnh Sa đều sẽ không thất bại. Lão Lý, phong độ phiên phiên, địa dơ ly rượu lên nhấp một miếng chất lỏng màu đỏ. Biểu hiện say sưa địa bù đắp một câu. Rất yêu thích truyền thông đưa cho ta cái ngoại hiệu này. Cuối cùng, hướng về quán quân chào. Real Madrid vạn tuế. Quả nhiên là người điên. Đều nói tiếng Trung Quốc người lễ nhượng khiêm tốn. Làm sao ở cái người điên này trên người không hề có một chút thể hiện đây. Trong đại sảnh xuất hiện ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Người nước ngoài môn như là chấn kinh con nai như thế đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đội chủ lực các cầu thủ hét quái dị vì là thủ lĩnh của chính mình vỗ tay. Modric, Koluka cùng Juan Mata trợ lý thống phạm dòng chính trong nháy mắt bị một loại gọi là mù quáng, sùng bái tâm tình làm choáng váng đầu óc. Calderon đại gia cũng lau mồ hôi lạnh trên trán thở phào một cái. Cũng còn tốt, cái này không phục quản giáo người điên chủ soái cũng không có nói ra để hắn mất mặt nói. Cảm ơn trời đất, trợ lý huấn luyện viên Grider ở đoàn người tít ngoài rìa nhìn hào khí vạn trượng lão Lý. Uống từng ngụm lớn ra tay bên trong nước trái cây. Hà Đông sư lão bà không cho hắn uống rượu. Tâm tình khoan khoái sung sướng đê mê. Đương nhiên, cũng có người cũng không mua món nợ. Ito Vân hai mắt hẹp nhìn chăm chú phòng khách trần nhà. Trong lòng đọc thầm, kỳ quái, làm sao vẫn không có một đạo thiên lôi đánh xuống đến. Đánh chết cái này tinh tướng ra hỏa. Lý thống phạm lời nói này, tương đương với chính thức nói cho tất cả mọi người chính mình mùa giải này mục tiêu chính là chí cao vô thượng tam quan vương. Ở kế tham gia có một vấn đề muốn hỏi ngươi đưa ra giải đấu Champion League xong quan mục tiêu sau khi cấp nhà vua ở lần này tiệc rượu lại bị hắn dự định. Loại này không hề che giấu chút nào trắng ra tuyên ngôn. Đem tiệc rượu bầu không khí đẩy tới một cái tiểu cao trào. Sau đó, đội trưởng Raul cũng bị mời lên tiếng. Hiền lành lịch sự chúa nhẫn đương nhiên sẽ không như lão Lý như vậy khoe khoang phong tao. Ở dựa theo thông lệ cảm tạ xong, đảng, quốc gia cùng cao quý khách sau khi Raul lấy nghiêm túc tư thái biểu đạt đối với chủ soái Lý thống phạm mãnh liệt nhất chống đỡ. Chúng ta mỗi người đều tôn kính hắn. Thủ lĩnh nói muốn bắt dưới tam quan vương. Ta đối với này không nghi ngờ chút nào. Cùng hắn làm việc với nhau cảm giác vui vẻ làm người khó có thể tin. Thủ lĩnh biết chúng ta cần muốn cái gì cái gì. Đúng, ta hoàn toàn chống đỡ thủ lĩnh công tác. Đây chính là chúng ta đều là đạt được thắng lợi nguyên nhân. Tiếng vỗ tay vang lên. Sau khi xuất hiện một cái khúc nhạc dạo ngắn, Raul ở lên tiếng cuối cùng đột nhiên nhắc tới Ito Vân. Y năng lực khiến người ta thán phục. Châm đâm thuật thực sự là quá thần kỳ. Trước có người hoài nghi thủ lĩnh ký xuống y là bởi tư nhân nguyên nhân. Ta hiện tại có thể nói cho tất cả mọi người. Tất cả những thứ này đều là Real Madrid. Real Madrid vạn tuế. Lấy Raul ở Real Madrid địa vị nói ra nếu như vậy. Cái kia tân đinh Ito Vân ở đối nội địa vị xem như là ổn. Phải biết rất nhiều ngôi sao bóng đá bởi vì đối với đội y không tín nhiệm. Thường thường gặp từ chối đội y trị liệu. Loại này vô nghĩa sự tình dễ dàng nhất tạo thành đội bóng bên trong mâu thuẫn. Chúa nhẫn bây giờ một lời nói. Sau đó trong công việc không dùng hết ly lấy ra huấn luyện viên trưởng cái giá ép. Ito Vân công tác cũng sẽ thuận lợi triển khai. Mọi người kinh ngạc với Raul đối với người điên ly tôn sùng. Đây là Real truyền kỳ đội trưởng lần thứ nhất độ cao như thế tán dương cùng hợp tác với mình quá. Huấn luyện viên, càng kinh ngạc với Lý thống phạm đối với Real Madrid phòng thay đồ tuyệt đối khống chế. Nhìn trong đại sảnh một mặt tôn kính nhìn mình thủ lĩnh các cầu thủ. Người là có thể biết những này cây búa sẽ trong trận đấu không chút do dự mà chấp hành người điên. Ly mỗi một cái chiến thuật an bài cùng quyết sách. Có vị nhà hiền chết đã nói. Đánh bại kẻ địch cũng không khó khăn. Khó khăn chính là để người mình hữu cũng tâm phục khẩu phục. Mà tại quá khứ ngăn ngắn trong 3 tháng. Người điên Ly không chỉ chinh phục kẻ địch. Cũng chinh phục bên người mỗi người. Ở tiệc rượu giai đoạn cuối cùng. Bụng phệ chính khách cùng đội bóng công nhân viên lần lượt rút đi. Lưu lại hưng phấn các cầu thủ hành vi phóng đãng. Tuy rằng Lý thống phạm cũng muốn đi. Thế nhưng là bị một người phụ nữ lưu lại. Elizabeth Carolina. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.